Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4681, rời đi Xích Phượng giới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành khách khí hỏi, tiền bối nhưng nhận thức quyển sách này Thượng Văn Tự. Cổ Điện lão giả nhìn lướt qua, nhận thức, Mặc Liên Thành nghe vậy vui vẻ. Như vậy, mặt trên tự, khuyên người vẫn là đừng hỏi. Cổ Điện lão giả dùng một loại trưởng bối xem tiểu bối, rất là cao thâm khó đoán ánh mắt nhìn Mặc Liên Thành. Hắn nói đừng hỏi, Mặc Liên Thành sao lại thật sự không hỏi. Mặc Liên Thành nói, tiền bối không ngại nói thẳng. Cổ Điện lão giả lại hỏi, vậy ngươi cũng biết, ngươi quyển sách trên tay tên là cái gì? Cái gì? Mặc Liên Thành có loại không tốt cảm giác. Cổ Điện lão giả cố ý dừng một chút, chậm rãi nói. Đạo gia phong thuật, phốc. Mặc Liên Thành sắc mặt đen, nhưng thật ra Khúc Đàn Nhi vừa nghe, nhịn không được bật cười. Cáo giả cái này hố to hóa, một quyển đạo gia phòng trung thuật, thế nhưng giống bảo bối giống nhau, thu được mật thất. Kết quả, lại lấy đảm đương bảo bối dường như, đưa cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành đem thư nổi lên lên, tâm đều tắc. Hắn thực hoài nghi, cáo giả là biết đến, chính là cố ý muốn hô hắn. Bất quá, vấn đề này, Mỗ Vị gia khẳng định sẽ không đi cùng cáo giả chứng thực, tiếp tục làm trò không biết càng tốt một ít. Mặc Liên Thành đành phải lại hỏi, tiền bối, chúng ta tiếp theo cái mục đích địa, là một cái kêu Chi Vương Thành địa phương. Tiền bối nếu nhận thức cái này văn tử, kia cũng biết Chi Vương Thành ở nơi nào. Như thế nào đi, Chi Vương Thành, còn ở thần vực, Cổ Điện lão giả theo sau liền đem Chi Vương Thành đại khái phương hướng, tức là vị trí nói cho bọn họ. Cụ thể có thể hay không lợi dụng trấn hồn châu tới, còn cần xem vận khí. Cổ Điện lão giả thần sắc phức tạp mà nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt một cái. Vận khí của người luôn luôn không tồi, ta tin tưởng ngươi có thể một lần thành công. Khúc Đàn Nhi hơi hơi một quẫn, mỗi người đều nói như vậy, chẳng lẽ nàng liền sẽ không có vận khí không tốt một ngày sao? Cổ Điện lão giả lại phải đi về thánh đàn nội, Khúc Đàn Nhi chạy nhanh nói, tiền bối chậm đã, còn có chuyện gì? Cổ Điện lão giả hỏi, nhà ta lão đại thế nào? Kia bảo tàng có một ít đồ vật, đối hắn hữu dụng, chính nghiên cứu đâu. Hắn không có việc gì đi, so các ngươi đều quá đến thoải mái. Cổ Điện lão giả vẫn hạ này một câu, lại lần nữa tiến vào thánh đàn. Nói, cái này thánh đàn, hiện tại rốt cuộc còn có tính không là của nàng. Khúc Đàn Nhi đều hết chỗ nói rồi, ở tại bên trong, chính là một cái so một cái đại gia. Lại qua mấy ngày, ở Xích Phượng giới sự tình, đoàn người cơ bản đã xử lý thỏa đáng. Còn có vân tộc sự tình, Mặc Liên Thành lại thắc cáo già ngày thường nhiều hơn chiếu cố một chút. Tần Lĩnh cùng Dục Nhi bọn họ cũng đã trở lại, còn mang về Loan Ký một phong thơ. Tin thượng viết, nội dung không tính rất nhiều, nhưng giữa những hàng chữ đều lộ ra không tha. Tin chung cũng viết một ít về hắn gần nhất phát sinh sự. Kỳ thật gia tộc bọn họ tam tổ đã sớm đã chết, lần trước bọn họ nhìn đến cũng không phải chân chính tam tổ. Mà cái này giả tam tổ, biết được Loan Ký hoài nghi, mới có thể tiên hạ thủ vi cường, mới có Hỏa Loan bốn quân một kiếp. Đến nỗi vị này giả tam tổ chân tướng mục đích, bao gồm thân phận, Hỏa Loan bốn quân đang ở truy tra. Khúc Đàn Nhi nhìn sau, thật phức tạp, Mặc Liên Thành gật đầu, là thực phức tạp, bất quá, lại phức tạp, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Bọn họ quyết định rời đi đã tất nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, từ thời gian thượng xem, cái này giả tam tổ xuất hiện so chân hoàng giới xâm lấn thời gian sớm hơn, không nhất định cùng Lục Tông chủ có quan hệ. Tiếp theo, hai vợ chồng lại cùng nhau hồi phục một phong thơ, dặn dò hắn vài câu, cho là bằng hữu cáo biệt. Này phong thư, tự nhiên là cáo giả phái người hỗ trợ đưa, có vé tháng nhiều thân, liền đầu một đầu. 4684, cách chương.